Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, Tiên Vực. Tiên Vực, Hắc Kim Thành. Đây là bàn vương chỗ thống ngự ngàn tỷ dặm cương thổ bên trong một tòa cỡ trung thành trì. Cũng là bàn vũ thường trú đất. Trương Thúy Hoa cùng Đoạn Cửu Đức tiến vào Tiên Vực về sau, liền được đưa đến thành này. Thật sự là không nghĩ tới a. Ta lão Đoàn có một ngày cũng có thể đi tới Tiên Vực. Đoạn Cửu Đức đứng tại một tòa núi thấp, tham lam hấp thu trong không khí bất tử vật chất. Nghe nói nơi này tu sĩ tuổi thọ động một tí vạn năm lên, tu đạo không khí cũng so cửu thiên thập địa tốt hơn nhiều. Trương Thúy Hoa dừng một chút, lại nói, là được không biết tông chủ bây giờ đi đâu rồi. Tông chủ chính là vạn thế không ra tuyệt thế thiên kiêu, quét ngang cửu thiên thập địa, bể nghệ lục hợp bát hoang. Nói không chừng đã sớm trước chúng ta một bước tiến vào Tiên Vực. Đoạn Cửu Đức khuyên lớn. A, hắn thật có mạnh như vậy. Kia là, tông chủ. Đột nhiên, Đoạn Cửu Đức bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Bạch, một kiện thanh đồng khí từ Trương Thúy Hoa trong túi chữ vật bay ra. Từ đó nhảy ra hai thân ảnh. Chính là thân mã cùng chó con. Tông chủ, làm sao ngươi tới? Trương Thúy Hoa ngơ ngẩn, đầu nhất thời không có quay lại, ngẫu nhiên đạt được một kiện thần khí, ẩn thân trong đó thôi, lại sợ các ngươi lộ ra sơ hở, bị có lòng người bắt được cảm giác, cho nên không có trước giờ báo cho các ngươi. Thân mã chi tiết nói, ta đã nói rồi, tông chủ ngút trời thần tư, chỉ là một đạo môn, há có thể ngăn lại. Đoạn Cửu Đức đúng mức đập một cái mông ngựa. Ồ, Hắc Vương làm sao không nhúc nhích? Trương Thúy Hoa hiếu kỳ hỏi. Nhìn ta chỉ nhớ này, kém chút quên giải trừ phong ấn. Giải, thân mã một ngón tay điểm ra, từng đạo gợn sóng khuếch tán ra, không ngừng tan rã chó con trên người xiềng xích trật tự. Gâu, vừa mới giải khai, một chương che kín bén nhọn răng trắng miệng chó liền hướng thân mã cắn tới. Đường đường Hắc Vương lại bị phong ấn dòng dã một ngày, cái này có thể nhẫn. Bạch, thân mã khẽ đảo chảo, lấy ra một đoạn nhỏ ngân long nhét vào trong miệng nó. Chính là lúc trước đào được tiên tuyền nhãn tinh túy. Chó con nộ khí tiêu hết, hấp tấp lộ ra dáng tươi cười, nói, tính ngươi thức thời, bổn vương cố mà làm tha thứ ngươi. Thân mã lắc đầu bật cười, hắn cũng không phải là đánh không lại chó con, mà là cái này chó hàng âm hiểm vô cùng, bị nó ghi hận lên, không chừng ngày đó liền được xui xẻo. Còn nữa, còn phải dựa vào nó tìm kiếm thông thiên chi địa, vạn vạn lãnh đạm không được. Kỳ thật, chó con cũng biết chính mình đánh không lại thân mã, đã có xuống bậc thang, lại có tiên tuyền tinh túy chữa trị đạo hạnh. Nếu là mỗi ngày có cái này chuyện tốt, nó thật muốn bị phong ấn cái 10 ngày nửa tháng. Bàn vũ ở tòa thành này sao? Thân mã dò hỏi. Không ở, nghe nói là đi bàn vương thành giao tiếp sự vụ. Thời gian không chừng, khả năng thật tốt chút năm mới có thể trở về. Đoạn Cửu Đức mở miệng nói. Vẫn còn muốn tìm hắn lấy chén rượu uống. Xem ra là không có cơ hội. Nếu như thế, chúng ta liền tùy tiện dạo chơi đi. Nơi nào có gánh hát có thể nghe hát? Thân mã lại hỏi. Gánh hát nghe hát? Đoạn Cửu Đức ngẩn người, lập tức lại kịp phản ứng, nói, ở thành Tây, có một cái to lớn phường thị, nghe nói bên trong hội tụ rất nhiều chuyện đùa vật. Tốt, đi thành Tây. Thân mã đánh nhịp, Hắc Kim Thành vắt ngang ở một khối to lớn trên lục địa. Cả tòa thành thị cổ phác mà to lớn, một khỏa lại một khỏa ngôi sao lớn bao quanh thành này chuyển động. Nó chiếm diện tích 10 phần rộng. Một phàm nhân từ thành Đông đi đến thành Tây cần lấy năm làm đơn vị. Trên thực tế, cả tòa thành có thể nhìn thành một tinh vực. Không phải là phàm nhân giới định nghĩa thành thị. Đi ở rộng lớn thẳng tắp trong thành đại đạo bên trên. Nhìn xem nhật nguyệt cùng chiếu sáng kỳ cảnh. Còn có cái kia vô cùng vô tận tiên khí như thác nước chảy ngược mà xuống. Thân mã bọn họ bỗng cảm giác tâm thần thanh thản, rộng mở trong sáng. Hai bên đường, có chút cổ mộc cao vót bầu trời sao, cao bằng trời, có chút kỳ hoa trong hư không sinh trưởng, tràn ngập hỗn độn khí, đồng thời phóng thích tiên đạo tinh túy. Liền bên đường không đáng chú ý tảng đá đều có linh tính. Có vậy mà tại Bi Bô Tập nói, đều nhanh thành tinh, tiên vực danh tiếng, danh phù kỳ thực, Thân Mã không khỏi cảm thán nói. Nơi này thật là tu hành cõi yên vui, liền một hoa một đá đều ẩn chứa nồng đậm tinh hoa. Cho dù là một con lợn, ở đây ở lâu, cũng biết thành tinh đi. Hiếm thấy nhiều quái, bình tĩnh điểm, chó con ngửa đầu, nện bước vương bát bước, thản nhiên nói. Tiên cổ thời đại, cửu thiên thập địa cùng tiên vực hoàn cảnh tương tự, bất tử vật chất nồng đậm, linh hoa dị thảo khắp nơi trên đất, chân tiên xuất hiện lớp lớp, cũng là cảnh tượng như vậy. Đáng tiếc a, tuế nguyệt biến thiên, thương hải tăng điền, cửu thiên thập địa xuống dốc, tiên vực cũng không biết bao lâu biết dẫm lên vết xe đổ. Thân Mã nhìn qua phương xa, trên thân mơ hồ nhiều hơn mấy phần khí tức của thời gian. Đại thanh toán ngay tại trên đường, chấm ngoặc kép, tiểu cầu tử thầm nói. Sau đó, bọn họ ngồi một cỗ to lớn chiến xa, đi ngang qua nhiều cái khu vực, cuối cùng đi tới mục đích, thành Tây Vui Vẻ Lâu Dài Phường. Đây là một mảnh khu vực phồn hoa, tuy nói là tu sĩ căn cứ, nhưng cũng cùng phàm nhân giới tương tự, tràn ngập hồng trần khí. Bên đường, có đan dược các, có tiệm vũ khí, có chân kinh phòng, một chút xó xỉnh địa phương, còn có tu sĩ ở mở hàng vỉa hè. Ở đây, đủ loại sinh linh đều có thể nhìn thấy. Có đỉnh đầu sừng nhọn tê ngưu nhân, có sau lưng mọc lên hai cánh thiên sứ tộc, có không tu nhục thân linh tộc, có không hóa hình cổ thú. Muôn hình muôn vẻ, rộn rộn ràng ràng, trao đổi lẫn nhau, náo nhiệt phi thường, tươi mới quỳ ngưu bánh bao thịt, đi qua đường. Đừng bỏ qua, Bắc Hải Ngọc Trai Bột, bổ khí ích bên trong, tăng trưởng sức sống, đến vừa đến, tính toán, chính tông đoán mệnh, không được không muốn nguyên. Liên tiếp gào to âm thanh ở phố xá bên trong truyền vang, nhường người coi là ngộ nhập thế gian, muốn mua gì đi mua ngay đi. Thân Mã ném ra hai túi thần nguyên, đuổi đoạn cửu đức cùng Trương Thúy Hoa, đa tạ tông chủ. Đoạn cửu đức cùng Trương Thúy Hoa cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó chui vào rộn rộn ràng ràng phố xá sầm uất bên trong. Một bên khác, chó con đã ăn được móng trái một cái quỳ ngưu bánh bao thịt, móng phải một đầu ngàn năm gà nướng, ăn miệng đầy chảy mỡ, theo cái quỷ chết đói đầu thai vậy. Có ăn ngon như vậy sao? Thân Mã thầm nói. Sau đó chính mình cũng mua một phần. Thật là thơm. Cứ như vậy, một rồng một chó một đường vui chơi giải trí, cơ hồ đem nửa cái đường phố mỹ thực đều nếm toàn bộ. Khó trách người người đều nghĩ lên tiên vực, chỉ bằng vào cái này linh thú linh thực làm ra mỹ thực, cũng đủ để cho dòng người liền vong phản. Thân Mã sờ sờ tròn vo rồng bụng, vừa lòng thỏa ý, trừ mỹ thực bên ngoài, náo nhiệt chân kinh phòng cùng đan dược các hắn cũng đi vào đi dạo một vòng. Thiết thực hiểu rõ tiên vực tu hành tình huống, cùng cửu thiên thập địa khác biệt, tiên vực tu hành vẫn là tiên cổ pháp, lấy tiên chủng làm cơ sở, thiên nhân tương hợp, có thể được trường sinh, người năm đó lấy như thế nào loại? Thân Mã hướng chó con hỏi, hỗn độn trận tâm, chó con ngẩng đầu ưỡn ngực, có chút đắc ý, giải thích nói, người có lòng người, cây có thụ tâm, trận cũng có trận tâm. Thiên địa hỗn độn như trứng gà, có pháp trận ở trong đó. Một ngày, trận dài, chỉ còn lại một chùm sáng, tức trận tâm, thì ra là thế. Thân Mã không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Một rồng một chó vừa đi vừa ăn vừa nói chuyện. Từ vô trung tiên vương khai thiên tích địa nói đến hắc ám đại thanh toán. Từ phía trên nam nói tới đất bắc, quỷ quái chí dị, thần tiên pháp thuật. Không có gì giấu nhau. Trong bất chi bất giác, sắc trời đã tối, đèn hoa mới lên, các thức tinh mỹ tiên xe dừng ở một tòa quy mô hùng vĩ lầu các phía trước. Lui tới đều là quần áo hoa lệ quý nhân, lấy tinh lực tràn đầy chàng trai làm chủ. Lão đầu cũng không ít, một đám mặc mỏng xiêm áo tiểu tiên nữ nghênh đón mang đến. Từng cái da thịt trắng nõn, có lồi có lõm, mị sắc thiên thành, nhường người nhịn không được sinh lòng thương tiếc ý. Giáo phường các, vừa nhìn cũng không phải là nơi tốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.